Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 978, chương 979, bí thư cũng nịnh bợ. Không, Lưu thư ký vội vàng nói, Uông cục trưởng a, là như vậy, ta chỗ này gặp phải một chút phiền toái, có một người đánh người, ta báo động, cảnh sát này lại không bắt người, ta đây là cũng không có cách. Cũng chỉ có thể điện thoại cho ngươi a. Uông Kiến Lâm nghe xong, tự nhiên chi đạo Lưu thư ký là ý gì. Uông Kiến Lâm nói, ngươi đưa điện thoại cho cái này cảnh sát, ta đến nói với hắn. Tốt, Lưu thư ký đem điện thoại đưa cho Vương Mập Mạp. Từ Tốn nói, các ngươi cục trưởng muốn nói chuyện với ngươi. Vương Mập Mạp nhận lấy điện thoại, quả không phải vậy. Cái này trong điện thoại là Uông Kiến Lâm thanh âm. Làm Uông Kiến Lâm nói xong sau khi, Vương Mập Mạp vội vàng nói, cục trưởng, bọn họ muốn ta bắt người là Hạ Minh Hạ Tiên Sinh a. Khó nói chúng ta liền Hạ Tiên Sinh cũng phải bắt. Cái gì? Làm Uông Kiến Lâm nghe được câu này sau khi, khiến Uông Kiến Lâm sắc mặt hơi đổi. Liền nói ngay, ngươi nói là cái gì? Bọn họ muốn bắt là ai? Là Hạ Minh. Uông Kiến Lâm nhịn không được nói. Đây rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình? Tại sao muốn bắt Hạ Minh? Uông Kiến Lâm cùng Hạ Minh quan hệ rất không tệ. Mà lại Hạ Minh còn cứu hắn phụ thân. Cái này có thể nói là hắn ân nhân cứu mạng. Lúc này, cái này muốn đem Hạ Minh bắt. Khiến Uông Kiến Lâm không thể nhịn. Cụ thể ta cũng không biết. Vương Mập Mạp nói thẳng, tốt, ngươi chờ, ta lập tức liền tới đây. Theo sau Uông Kiến Lâm cúp điện thoại, Vương Mập Mạp đưa điện thoại di động đưa cho Lưu thư ký. Lưu thư ký lúc này Từ Tốn nói, ra sao, hiện tại có thể bắt a? Không có ý tứ, cục trưởng chúng ta nói chờ một lát lập tức chạy tới. Vương Mập Mạp nói, ngươi, khiến Lưu thư ký có chút tức giận. Theo sau lạnh lùng nhìn một chút Vương Mập Mạp, đây quả thực là không để hắn vào trong mắt a. Nghĩ tới đây, Lưu thư ký dứt khoát cũng cho Lý Tử Nghiêu gọi điện thoại. Làm gọi điện thoại sau khi đem chuyện này cho nói một lần, rồi sau đó, Lý Tử Nghiêu cũng nói lập tức chạy tới. Này mới khiến Lưu thư ký hơi khẽ thở phào một cái. Quả không phải vậy, cái này chờ một lát sau khi Lý Tử Nghiêu vậy mà cùng Uông Kiến Lâm một khối đi vào. Lúc này Lý Tử Nghiêu bất động thanh sắc nói ra, đây rốt cuộc là thế nào chuyện đây? Lý Bí Thư, hỏi trước một chút cái này tình huống cụ thể là ý gì lại nói. Vương Mập Mạp nhìn đến chính mình lãnh đạo cũng tới, khiến hắn cũng buông lỏng một hơi. Có cái gì đại sự? Chính mình lãnh đạo phía trước một bên đỉnh lấy. Hắn cũng liền không sợ. Uông Kiến Lâm vội vàng nói, cái này Lý Tử Nghiêu tuy nhiên vừa điều tới nơi này, nhưng là tại thế nào nói cũng là Giang Châu thành phố người đứng thứ hai a. Cho nên Uông Kiến Lâm cũng không nguyện ý đắc tội hắn. Lúc này Hạ Minh nhìn Lý Tử Nghiêu liếc một chút, theo sau đem chuyện này không có bất kỳ cái gì thêm mắm thêm muối chính là nói một lần. Ngươi đánh giám. Nhi tử ta thế nào có thể sẽ làm loại chuyện này? Ngươi đây là nói xấu. Trương Đức Tài nghe xong. Cái này còn phải, cho dù là làm, vậy cũng không thể thừa nhận a. Lúc này chửi ầm lên lên. Làm liền là làm, ngươi có thừa nhận hay không? Con của ngươi đều làm. Đây là sự thật. Hạ Minh Từ Tốn nói. Ngươi cầm ra chứng cứ đến. Ngươi chỉ muốn xuất ra chứng cứ đến. Ta thì tin tưởng là ngươi làm. Trương Đức Tài cả giận nói. Ha ha. Hạ Minh cười nhạt một tiếng. Theo sau đem ánh mắt đặt ở Lý Bí Thư trên thân. Từ Tốn nói. Ta nói là sự thật. Ngươi tin hay không không quan hệ. Hạ Minh đạm mạc. Để Lý Tử Nghiêu cũng là có chút tức giận. Bất quá Lý Tử Nghiêu cảm giác Hạ Minh là càng xem càng quen thuộc. Trong lúc nhất thời. Khiến Lý Tử Nghiêu nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Lý Bí Thư, vị này chính là Hạ Minh. Đã từng, nói đến đây thời điểm, Uông Kiến Lâm nhỏ giọng lên, làm Lý Tử Nghiêu nghe được câu này sau khi, khiến Lý Tử Nghiêu sắc mặt hơi đổi, thoáng một cái, Hạ Minh trí nhớ còn giống như là thủy triều, trong nháy mắt tràn vào Lý Tử Nghiêu đại não, khiến Lý Tử Nghiêu có chút chấn kinh, là hắn, đúng, cũng là hắn, thoáng một cái, Lý Tử Nghiêu đều là bị giật mình, liên quan tới Hạ Minh sự tình. Bọn hắn cũng đều có nội bộ tin tức, Lý Tử Nghiêu bản thân hắn cũng không phải Giang Châu thành phố người. Hắn chỗ lấy đến Giang Châu thành phố cũng bất quá là vì lịch luyện một chút. Sau đó lại hồi đi đến Kinh Thành, liên quan tới Hạ Minh một ít sự tích, bọn họ thế nhưng là biết. Số 2 thủ trưởng, vị kia chỉ có tại trên TV mới có thể nhìn đến nhân vật, đã từng đi tìm Hạ Minh. Hơn nữa còn tìm Hạ Minh nhìn qua bệnh, đây không phải chủ yếu nhất là cái tầng quan hệ này, lúc đó Hạ Minh thế nhưng là cứu số 2 thủ trưởng nhi tử. Cái này một ít trình độ tới nói, số 2 thủ trưởng cũng coi là thiếu một món nợ ân tình của hắn. Đây chính là số 2 thủ trưởng A, cho dù là 10.000 cái hắn cũng so ra kém A. Hắn liền nói thế nào nhìn đến Hạ Minh thời điểm có chút quen mắt đâu. Nguyên lai là loại tình huống này. Thoáng một cái, kém chút đem Lý Tử Nghiêu dọa cho ngốc. Lúc đó đi tới nơi này Giang Châu thành phố thời điểm, thì có người nói với hắn tuyệt đối không nên đắc tội Hạ Minh. Nếu như có thể giao hảo Hạ Minh lời nói, nếu không tiếc bất cứ giá nào. Hạ Minh thế nhưng là một vị thần y. Vị thần y này giá trị, khó có thể tưởng tượng, đầu năm nay người nào không có cái bệnh loại hình, nếu có một vị thần y ở bên người, đây quả thực thì tương đương với nhiều một cái mạng a. Không nói trước số 2 thủ trưởng cái tầng quan hệ này, liền nói cái này thần y thân phận, cùng Uông Hải Dương nhận biết, hắn cũng không đâu, đem Hạ Minh ra sao a? Lý Tử Nghiêu vội vàng nói. Đem hai người này bắt lại cho ta, mang về cục cảnh sát bên trong thẩm vấn, nên thế nào thẩm vấn, thì thế nào thẩm vấn, đều dựa theo trình tự đến. Cái này, lúc này Vương Mập Mạp nhìn Uông Kiến Lâm liếc một chút, chỉ gặp Uông Kiến Lâm khẽ gật đầu, Vương Mập Mạp cũng không nói nhảm, vung tay lên, tại chỗ người đều là kéo xuống cái này Trương Đức Tài bên người. Các ngươi đây là muốn làm cái gì? Lý Bí Thư, là hắn đánh người a? Các ngươi muốn bắt, cũng phải bắt hắn a? Trương Đức Tài có chút không rõ, tại sao chính mình gọi tới Lý Bí Thư, lúc này lại là bắt bọn họ đâu? Không chỉ là hắn, thì liền Lưu Thư Ký đều là có chút kỳ quái. Thế nào Bí Thư lại đột nhiên ở giữa thay đổi đâu? Bắt lại! Lý Tử Nghiêu âm thanh lạnh lùng nói, Lý Thư Ký, ngươi không thể như thế đối với ta a. Lý Thư Ký, theo sau Trương Đức Tài hai cha con thanh âm càng ngày càng xa. Đợi đến Trương Đức Tài hai cha con bị bắt sau khi, lúc này Lý Tử Nghiêu mới đi đến Hạ Minh trước mặt. Nghiêm mặt nói ra, Hạ Minh, ngươi không có chuyện gì chứ? Không có chuyện, Hạ Minh hơi kinh ngạc. Chính mình cái này còn chưa mở miệng đâu. Cái này Lý Bí Thư vậy mà trực tiếp đem Trương Đức Tài hai cha con bắt. Khiến Hạ Minh đều là có chút hiếu kỳ. Hắn mặt mũi tựa hồ còn không có như thế đại a. Mà lại cái này tựa hồ cùng Uông Kiến Lâm cũng không có quan hệ gì a. Tuy nhiên Uông Kiến Lâm phụ thân đã từng là đại quan. Nhưng là cái kia cũng bất quá là đã từng mà thôi. Cho dù là cho Uông Kiến Lâm mặt mũi, cái kia cũng không cần thiết bắt Trương Đức Tài hai cha con đi. Bất quá còn thật đừng nói, chuyện này chỗ lấy lại biến thành cái dạng này, cùng Hạ Minh mặt mũi thật là có quan hệ rất lớn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.